Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1716. Đệ Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh. Không chỉ là chuyển phát nhanh. 9. Uy, đừng dựa như vậy gần. Ta đối nữ quỷ mẫn cả mờ ni. Tống giật cả người cứng đờ lui về phía sau hai bước. Nhìn trước mắt Kỷ Tiểu Nhu, nhẹ nhàng nói thầm: mờ ni, ngươi thật sự xem tới được ta. Thiên đâu? Kỷ Tiểu Nhu lúc này mở to hai mắt nhìn, tâm tình kích động tột đỉnh. Nhiều như vậy thiên, rốt cuộc có người có thể nhìn đến nàng. Nhìn thấy Kỷ Tiểu Nhu kích động bộ dáng, Tống Dật lại vẻ mặt đạm nhiên, lại lần nữa mở miệng: ta đương nhiên thấy được ngươi. Bằng không ngươi cho rằng ta sẽ không thể hiểu được lao tới ngăn cản nhân gia bạn trai đưa chính mình bạn gái về nhà. Này lại không phải cẩu huyết phim truyền hình. Nga nga, nguyên lai là như thế này. Nghe được Tống Dật nói, Kỷ Tiểu Nhu lúc này mới gật gật đầu. Nàng còn kỳ quái đâu, người nam nhân này chính mình cũng không quen biết, thoạt nhìn tỷ tỷ cùng hắn cũng không phải rất quen thuộc, hắn như thế nào liền vừa lúc như vậy xảo lao tới đâu. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Đúng rồi, lúc này Tống Dật đi đến một bên vây quanh trên mặt đất đã sớm hôn mê Dì Hạo Huy dạo qua một vòng. Lúc sau dương mắt nhìn một bên Kỷ Tiểu Nhu, ngươi là bị Dì Hạo Huy hại chết. Nếu ngươi có oán khí không thể đi chuyển thế đầu thai, không thể vào địa phủ, cái này ta lý giải. Nhưng là ngươi vì cái gì sẽ vẫn luôn đi theo hắn? Ta nhìn dáng vẻ của ngươi giống như căn bản không rời đi Dì Hạo Huy 2 mét bên ngoài khoảng cách A. Ngạch, nghe được Tống Dật nói, Kỷ Tiểu Như cũng là vẻ mặt mờ mịt. Kỳ thật, ta cũng không biết đây là vì cái gì. Từ ta chết đi, lại đến ta phát giác chính mình thành quỷ hồn, ta liền vẫn luôn đi theo tên cặn bã này. Vốn dĩ ta cho rằng ta có thể nhân cơ hội cấp chính mình báo thù. Ai biết tên cặn bã này thực thích rèn luyện thân thể, thực thích vận động, cả ngày dương khí thực đủ. Ta đi theo hắn, bởi vì không có tu vi, căn bản là thương tổn không đến hắn mảy may. Ngược lại muốn cả ngày nhìn hắn nơi nơi làm chuyện xấu. Chơi, nữ nhân, thật là tức chết ta. Nói lên cái này, Kỷ Tiểu Nhu liền vẻ mặt khổ bức. Có rất nhiều lần, nàng đều nhìn đến tỷ tỷ cùng Dì Hạo Huy cùng nhau. Nàng muốn đi ngăn cản, muốn cùng tỷ tỷ trò chuyện. Đáng tiếc, nàng chỉ có thể đi theo Dì Hạo Huy, căn bản không rời đi hắn phụ cận. Cũng đúng là bởi vì Kỷ Tiểu Nhu vẫn luôn đều cùng Dì Hạo Huy ở bên nhau, cho nên nàng căn bản không cơ hội biết Kỷ Tiểu Vân kế hoạch, không cơ hội nghe được nàng độc thoại, biết nàng chân thật ý tưởng. Hôm nay nếu không phải Tống Dật xuất hiện, đến bây giờ Kỷ Tiểu Nhu cũng không biết tỷ tỷ làm lớn như vậy, hy sinh cư nhiên là có như vậy tính toán. Tỷ tỷ sở làm hết thảy đều là vì nàng, vì cho nàng báo thù. Ta không biết ngươi là ai, nhưng là ta cầu xin ngươi, ngươi nói cho tỷ tỷ, Dì Hạo Huy thực giảo hoạt, tỷ tỷ nàng là đấu không lại hắn. Ngươi làm tỷ tỷ của ta từ bỏ đi, chờ ta hấp thu đủ rồi linh khí, lại tu luyện mấy năm, ta nói không chừng liền có thể chính mình báo thù. Kỷ Tiểu Nhu đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tống Dật, thấp thấp thỉnh cầu hắn, nàng không thể làm tỷ tỷ có nguy hiểm. Nghe được Kỷ Tiểu Nhu nói, Tống Dật lắc lắc đầu, ta đối với tỷ tỷ ngươi tới nói chỉ là cái người xa lạ. Ngươi cho rằng nàng sẽ nghe ta sao? Hơn nữa, liền tính Dì Hạo Huy là ngươi kẻ thù, ngươi giết hắn, ngươi cũng sẽ có nghiệp chướng quấn thân. Sở hữu có nghiệp chướng hồn phách đều sẽ lây dính lệ khí. biến thành lệ quỷ. Tương lai muốn chuyển thế đầu thai liền sẽ thực phiền toái. Tống Giật ở Hoàng Tuyền chuyển phát. Nhanh nhiều năm như vậy, đối các loại quỷ hồn, đối địa phủ hết thảy đều là rất quen thuộc. Hắn không hy vọng Kỳ Tiểu Như vì một kẻ cặn bã chọc phải nghiệp chướng, do đó mất đi tự mình. Nghe được Tống Giật nói, Kỳ Tiểu Như cũng ngây ngẩn cả người. Kia nàng nên làm cái gì bây giờ đâu? Tỷ tỷ lại nhìn không tới nàng, cũng nghe không đến nàng lời nói. Hết chương.